Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437. Chương 437 hiểu chuyện hài tử. Những lời này Lý Phương kỳ thật phía trước cũng nói qua. Ý tứ là giống nhau. Chỉ là hôm nay nàng cần thiết cấp chính mình một cái cảnh giới. Không thể làm nàng trở thành Tiên Phượng Anh người như vậy. Lại nào nghĩ đến 5 tuổi Vương Minh Kiệt, cư nhiên cũng nộn sinh nộn khí kiên định nói. Dì Bạch Linh, rõ ràng cũng sẽ không rời đi ngươi, rời đi đại gia, rời đi viên thịt tròn, cũng sẽ không phản bội đại gia. Hảo, Bạch Linh khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Tới, lại đây. Tiểu Vương Kiệt Minh buông ra Lý Phương tay, không có do dự tới rồi Bạch Linh bên người, ngoan ngoãn hé miệng. Bạch Linh chỉ là đem kia hạt sen ra rắc một gốc. Nào từng tưởng toàn bộ phòng đều tản mát ra một cổ hạt sen thanh hương. Viên thịt tròn trong miệng chảy nước dãi lưu càng là nhiều. Hiển nhiên này hạt sen trung thủy hương vị thập phần hảo uống. Tỷ, cái này, hắn ăn xong đi sẽ không có vấn đề đi. Bạch Tiểu Khê thấy thế đột nhiên nghĩ đến lúc trước viên thịt tròn tấn chức thời điểm. Nhưng hù chết bọn họ, cuối cùng nhịn không được ra tiếng hỏi. Sẽ không, đệ nhất Vương Kiệt Minh là tiểu hài tử thể chất. Đệ nhị, thân thể hắn trạng huống cùng nàng rất giống. Đệ tam, cũng là quan trọng nhất một chút. Hắn bản thân quan hệ dị năng là có thể tự động chữa trị hắn bị năng lượng đánh sâu vào hư hao thân. Thể cơ năng, cho nên hắn hoàn toàn sẽ không có cái gì dùng một lần thăng cấp nhiều cấp hạn chế. Bạch Linh có thể rõ ràng hắn thân thể thừa nhận bao lớn áp lực, nhưng vẫn là thấp giọng nói, bất quá sẽ tương đối thống khổ, ta có thể thừa nhận. Vương Kiệt Minh cặp kia đại đại đôi mắt chớp chớp, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Khê, kiên nghị nói, hảo đi, hai tử đều nói như vậy. Bạch Linh lại khẳng định, Bạch Tiểu Khê cũng coi như yên tâm mà ni thật sự chờ đến Bạch Linh đem kia hạt sen thủy từng giọt tích nhập hài tử trong miệng, mặc kệ 3 giây đồng hồ thời gian, Vương Kiệt Minh liền gần xanh thẳng bảo. Nhịn không được hét lên một tiếng, sợ tới mức một đám người sửng sốt. Nhưng thực mau Vương Kiệt Minh liền đem miệng mình nhắm lại, hung hăng cắn môi, kêu rên. Giây tiếp theo, môi liền gặp được một tia máu tươi. Nhưng bất quá một lát kia khóe miệng máu tươi chỗ lóe một tia bạch quang. Nhưng xem mọi người lại có chút không đành lòng, Lý Phương càng là phít quá miệng. Bởi vì căng quá này một đạo dai thì tốt rồi, đừng lo lắng, chúng ta đừng quên, hắn có quan hệ dị năng. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tiểu Khê lúc này đang ở cầm Bạch Linh dư lại về điểm này hạt sen và loãng ở Bạch San biến ảo ra tiểu miếng băng mỏng cầu chung chất lỏng nuốt vào. Nhưng bởi vì những lời này, người khác hiển nhiên cũng nghĩ tới, tâm tư nhưng thật ra buông xuống. Căn cứ trung ương độc đống tầng 5 phòng ở trung gian lớn nhất một gian phòng ở chung. Bên trong giống như là một cái cất chứa thất. Trừ bỏ bầy biện ở bên ngoài các loại kỵ hành quái trạng đồ vật ở ngoài, còn có không ít ngăn kéo. Mà ở này phòng ở trung gian phòng ở chính là một chương cồng kềnh mà kiểu cụ giường. Trên giường còn lót một chương lão hổ da. Một cái đầy mặt xanh tím dáng người thiên gầy nam tử lúc này duỗi một bàn tay, cấp bên cạnh nhị cấp quan hệ dị năng giả trị liệu. Một cái tay khác khả năng hảo, không biết từ nơi nào cầm cái quả táo gặm lên, nhìn qua thập phần nhàn nhã. Mà ở này chương giường bên cạnh đứng 7 cái tuổi trẻ nam nữ. Bên trái ghế trên ngồi một cái thô trắng 1m9 người cao to, trên mặt mang theo cười lạnh, một chút đều không có vì cái này đệ đệ lo lắng bộ dáng. Vi Minh ca, cái kia cái gì, ngươi thật sự không có việc gì sao? Ngôi sao không đành lòng nói, nhìn đều cảm thấy đau, nhưng hắn cư nhiên còn có mặt mũi cười hi hi bộ dáng. Từ trở về thời điểm, hắn liền cảm thấy người này tinh thần không bình thường. Hết chương.